Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, kỳ quái từ gia. Hả, tiền bối, lúc đó xông tới cao thủ đông đảo. Không chỉ có Trung Châu, còn có Nam Châu qua lai lịch luyện. Đi vào liền cướp, ta liền cướp được khối này tròn bài. Sau đó đã bị truy sát. Nói tới chỗ này, Hàn lão ma vô cùng oan ức. Lúc trước hắn cướp được tròn bài sau, chạm đích rời đi, không dám nhiều nắm. Cứ như vậy, hắn vẫn bị người truy sát. Những kia cướp được càng tốt hơn bảo bối người, còn chưa biết thế nào là đủ. Bị Trung Châu người truy sát thôi, còn bị Nam Châu huyền môn đệ tử truy sát. Xem ra đây chính là một phổ thông trí nhân động phủ. Lý Mục tìm một vòng, không có gì cả phát hiện. Hiển nhiên động này phủ đã không biết bị bao nhiêu người đến tham qua. Cự ly Hàn lão ma đẳng nhân phát hiện động này phủ tới hôm nay, cũng có hơn 100 năm. Này trăm năm thời gian bên trong, có thể cướp đoạt đều bị người vơ vét. Nghe nói cái này trí nhân đến từ Đông Châu, ngoài hắn ra ta cũng không biết. Đến từ Đông Châu, chính là Trung Châu người tính bài ngoại. Bên ngoài tiến vào Trung Châu người đều sẽ bị vây cướp. Nghe nói vị này trí nhân chính là tao ngộ vây giết, bị trọng thương mà chết. Lý Mục vòng quanh động phủ quay một vòng. Động rất lớn, có thể so với kiếp trước xa hoa biệt thự. Có thể thấy được vị này trí nhân cũng hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Biết hắn cụ thể đến từ nơi nào? Còn có tên của hắn sao? Họ Từ, Đông Châu Mộc Dương Từ gia. Hàn lão ma nhắm mắt nghĩ đến hồi lâu nói. Niên đại có chút cửu viễn, liên quan với người này thân phận cũng đều là nghe những người khác nói chuyện phiếm thời điểm nói. Nếu như trí nhớ không mạnh, e sợ đều muốn không đứng lên. Còn có tin tức liên quan tới hắn sao? Đã không có. Hàn lão ma lắc đầu một cái. Lý Mục vuốt khay tròn. Biết hắn là tại sao tới Trung Châu sao? Không rõ ràng. Đan dược này cho ngươi rồi. Người này bán bộ hư cảnh, vẫn là thái hư, phù nhẫn chỉ cần một bước ngoặt là có thể đột phá. Ngươi còn phải hảo hảo đánh bóng. Lĩnh ngộ quy tắc cần nhiều quan sát tự nhiên. Lý Mục nói qua đổ cho Hàn lão ma hai bình đan dược. Tạ tiền bối chỉ đạo. Lý Mục sau khi rời đi, Hàn lão ma cầm đan dược nhiều lần nhìn. Tiền bối, hắn chẳng lẽ chính là Nam Châu vị kia hư cảnh? Hàn lão ma ngẫm lại sau, càng nghĩ càng khả năng. Hắn là Hạ Quốc trong Hoàng Cung gặp phải vị tiền bối này. Bây giờ Hạ Quốc bên trong Hoàng Cung có lưu lại hư cảnh cao thủ kiếm khí. Kiếm này khí cùng Mục Quang Sơn ra tay vị kia có cùng nguồn gốc. Nếu như Hạ Quốc không có cái khác thủ hộ giả, vậy vị này chính là chúng ta Nam Châu hư cảnh rồi. Tựa hồ phát hiện cái gì không được chuyện tình, Hàn lão ma nhanh chóng hướng Nam Châu chạy đi. Nửa đường, Hàn lão ma liền buồn bực. Nam Châu vị này hư cảnh xuất hiện không biết đã bao nhiêu năm. Năm đó hắn vẫn là ngự linh cảnh thời điểm, đối phương chỉ là mạnh hơn hắn một điểm. Bây giờ, nhân gia cũng đã là hư cảnh đỉnh cao rồi. Ôi quên đi, không cần nói cho người khác rồi. Này Hạ gia lão tổ lại là xảy ra chuyện gì? Lại đi mấy bước, Hàn lão ma mê man rồi. Hai tháng sau, Đông Châu Mộc Dương Thành. Gọi Mộc Dương địa phương còn có từ gia. Lý Mục hỏi thăm hai tháng. Hiện nay cũng chỉ hỏi thăm được Mộc Dương Thành. Toàn bộ Mộc Dương Thành cực kỳ tiêu điều. Năm trước, nơi này náo quá một lần ma giáo. Ma giáo bị loại bỏ sau khi, toàn bộ thành chỉ cứ như vậy. Những người còn lại không nhiều. Đến bây giờ thành chỉ nguyên khí đều không có khôi phục như cũ. Rất nhiều lo lắng ma đầu sẽ lại trở về. Thẳng thắn đều rời vào thâm sơn, tiến vào Mộc Dương Thành. Lý Mục rất nhanh sẽ tìm được rồi từ gia. Từ gia diện tích rộng lớn, giống như Hạ Quốc Hoàng Cung. Vẻn vẹn chỉ là điểm ấy, cũng có thể thấy được đã từng từ gia huy hoàng bực nào. Chỉ là bây giờ, trong tộc chỉ còn hỏng hóc ngói vụn, bốn phía nát bẩn bẩn một mảnh. Từ gia bên trong, người sống chỉ có 500-600 người. Tìm một quán rượu, Lý Mục ở lại. Tiểu nhị, hỏi ngươi một chuyện. Nhiều năm trước Từ gia có phải là đã xảy ra đại sự gì? Làm mất đi 2 viên kim tệ. Lý Mục lạnh nhạt nói. Ngươi là nói ma giáo sao? Ở ma giáo trước. Vậy thì hơn nhiều. Từ gia lão thái gia nạp đệ thập bát phường tiểu thiếp. Theo tôn tử sinh con trai. Chấm ngoặc kép. Lý Mục sững sờ. Này cái nào cùng cái nào a? Sau đó đã bị cố sự nội dung chấn kinh rồi. Từ gia hỗn loạn vượt quá Lý Mục tưởng tượng. Lẽ nào lúc trước này tròn bài chủ nhân là bởi vì gia tộc hỗn loạn mà rời đi? Nghe xong một lúc, mới biết đây là gần nhất 50, 60 năm chuyện đã xảy ra. Có điều Từ gia, ở Lý Mục trong đầu cuối cùng cũng coi như để lại này hơn 200 năm trước. Có hay không cái gì đại sự? Hơn 200 năm trước chuyện tình. Ta làm sao biết? Ta thái gia gia cũng còn không sinh ra đây. Cái kia có hay không biết hơn 100 năm chuyện tình? Người cho ta gọi một lại đây. Ta có trọng thưởng. Lý Mục bất đắc dĩ nói. Cái kia động phủ tồn tại hơn 100 năm sau. Mới bị Hàn lão ma bọn họ phát hiện. Trước đây sau chênh lệch thời gian chỉ ít cũng có hơn 200 năm rồi. Vẫn không tính là vị kia từ gia trí nhân trốn đi sau. Đến cùng bao lâu mới lấy như vậy một động phủ? Trưởng quỹ là thánh cấp đỉnh cao. Hẳn nghe nói qua một điểm đi. Dù sao từ gia lớn như vậy gia tộc. Một chút chuyện nhỏ ở trong mắt chúng ta cũng là lớn sự tình. Người đem trưởng quỹ gọi tới. Trưởng quỹ là một vị thánh cấp đỉnh cao. Mặc dù như thế, cũng có chừng 300 tuổi. Lý Mục hỏi từ gia hơn 200 năm trước chuyện tình. Nghĩ đến một lát mới nói mấy cái. Cùng Lý Mục muốn đánh nghe tin tức không quan hệ. Đã không có sao. Đã không có. Này 300 năm trước. Từ gia có hay không phát sinh đại sự gì? Tỉ như từ gia con cháu phán xử từ gia chuyện tình. Lý Mục nhắc nhở. Từ gia trong hậu hoa viên. Lý Mục đứng trên núi giả. Giả sơn dưới là từ gia một cái địa đạo lối vào. Quả nhiên. 300 năm trước từ gia một vị đệ tử phán xử từ gia. Mang đi từ gia gia truyền chí bảo. Cho tới chí bảo là vật gì? Trưởng quỹ cũng không biết. Lý Mục sờ soạng một hồi tròn bài. Hay là chính là nó đi. Bóng người lóe lên. Tiến vào địa đạo. Sau đó theo địa đạo hướng về dưới nền đất đi xuống bay đi. Đầy đủ bay hơn 100 dặm. Lý Mục mới đến địa đạo phần cuối. Cùng Hạ Quốc Hoàng cung như thế. Địa đạo phần cuối là một cung điện dưới lòng đất. Chính giữa cung điện dưới lòng đất cũng là một nguyên khí giếng. Nguyên khí giếng chu vi đủ loại thiên tài địa bảo. Mười mấy từ gia trưởng lão dáng dấp người ở đây tu luyện. Chỉ là giếng này bên trong dâng trào nguyên khí xa xa ít hơn Hạ Quốc bên trong hoàng cung cái kia. Lý Mục tinh tế đánh giá cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất phi thường rộng rãi. Còn có các loại kiến trúc trang trí. Chỉ là phong cách cùng Trung Châu Nam Châu không giống. Chính là cùng phía ngoài Đông Châu cũng có chút hứa khác biệt. Nếu như nói Nam Châu kiến trúc phong cách chú ý u tĩnh. Đơn giản đường cong phác họa ra một loại đặc biệt đẹp. Cùng kiếp trước Minh Triều văn hóa tương tự. Như vậy Trung Châu chính là khá là dã man. Mà nơi này, thấy thế nào đều có một loại Càn Long thời kỳ sắc thái. Bách họa. Tranh vẽ trên tường muôn màu muôn vẽ, xem ra có chút cường hào, nhưng tựa hồ có hơi thần bí, tương tự đôn hoàng loại kia, loại này rất có chói mắt sắc thái. Lý Mục tại đây mới thế giới vẫn là lần thứ nhất gặp. Ôi, ma giáo tàn phá, đồng môn đấu đá, chúng ta e sợ không có cơ hội trở về. Hồi lâu, ở trong vị kia dâu bạc trắng trường bào lão nhân mở miệng. Sau đó... Trong cung điện dưới lòng đất trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, một người khác thở dài sau khi, cái gì cũng không có, tổ tiên lưu lại chìa khóa còn ở đó, ta thật sự hận không thể hiện tại liền rời đi, nơi này căn bản không phải người ngu, chung quanh người đều ở tranh đấu lẫn nhau, không biết đoàn kết, phương hướng đông bắc, hắc y màu đen ông lão đột nhiên đứng lên cả giận nói. Nói xong ngồi xếp bằng lại ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Nhìn Lý Mục trợn mắt ngoác mồm. Trong tu luyện nói chuyện. Nhất tâm nhị dụng sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.